Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498, hấp huyết quỷ huyết thanh cùng Blade. Vì để cho Du Dần cảm thấy nàng không phải là bị bản thân bao nuôi. Tô Thánh đem phòng thí nghiệm giao cho nàng phụ trách. Cái này khiến nguyên bản là có cảm giác nguy cơ Tiểu Lạt Tiêu càng thêm lo lắng. Cũng may Tô Thánh cố ý nói cho Tiểu Lạt Tiêu bản thân sẽ không thường xuyên xử lý công chuyện của công ty, cho nên công ty phương diện sự vụ giao cho nàng phụ trách. Không có bị sa thải nguy hiểm, Tiểu Lạt Tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Về đến nhà, Tô Thánh bị nghe danh mà đến Gemma Simon một trận oán giận. Hắn không trở lại, Gemma liền không có lý do thích hợp đi gác xếp tiếp tục thí nghiệm. Ta có 90% nắm chắc phần này huyết thanh đối với lây nhiễm hấp huyết quỷ virus nhân loại hữu hiệu. Gemma Simon có chút kích động cao hứng hướng Tô Thánh nói. Còn dư lại giao cho ta à? Tô Thánh cười nói. Ngươi định làm gì? Đương nhiên là muốn tìm người tới làm thí nghiệm. Tô Thánh cười nói. À, chấm ngoặc kép, ngươi tiếp tục nghiên cứu à? Nghiên cứu phương hướng là có thể hay không triệt để bóp chết hấp huyết quỷ virus. Để hấp huyết quỷ vĩnh viễn biến mất. Tô Thánh chế tác 10 phần hấp huyết quỷ huyết thanh sau đó. Quay người rời đi. Trong màn đêm, ồn ào náo động sống về đêm vừa mới bắt đầu. Có người nùng trang diễm mạt. Có người trang điểm lộng lẫy. Có người vung vẩy lên tiền mặt tùy ý hưởng thụ bị người ủng hộ cảm giác. Bóng đêm mịt mờ phía dưới muốn tìm được hấp huyết quỷ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhưng đối với Tô Thánh mà nói cũng rất đơn giản. Điều động thiên sứ lực lượng. Tô Thánh cảm giác được toàn bộ thế giới phảng phất cũng là tà ác. Tội ác, loại kia tà ác khí tức quả thực nhường hắn có chút không quá dễ chịu. Nhưng thuận lấy cỗ khí tức này Tô Thánh thật đúng là phát hiện hấp huyết quỷ tồn tại. Xoẹt. Trong màn đêm Tô Thánh thuấn di đi tới cái nào đó nhà xưởng bỏ hoang bên trong. Trong xưởng lờ mờ hết sức, nhưng lại ẩn ẩn có sống động tiếng âm nhạc truyền đến. Đi không mấy bước liền gặp được không xa có đơn sơ đèn neon lấp lóe. Mấy người vây chung chỗ có theo âm nhạc vũ động, có ôm ở cùng một chỗ thân mật. 1, 2, 3, ba cái hấp huyết quỷ phối 8 tên nhân loại. Phún phún. Khẩu vị không tệ lắm. Tô Thánh tựa ở bên tường cười khẽ một tiếng. Lúc này Happy mấy người tựa hồ cũng nhìn thấy Tô Thánh từ từ ngừng lại. Âm nhạc đóng lại. Trong đó một cái nam nhân đi tới. Ngươi là ai a? Nhìn một cái các ngươi. Ba cái hấp huyết quỷ kết quả tìm 8 người. Liền không thể góp cái số nguyên miễn cho đánh nhau sao? Hơn nữa ngươi đều phải hút bọn họ huyết. Muốn mạng của bọn hắn, liền không thể hào phóng chút là một tốt một chút hoàn cảnh sao? Ở quốc gia chúng ta cổ đại coi như gia hình tra tấn trận trước đó còn phải ăn bữa ngon đây. Hấp, huyết quỷ ba chữ vừa ra chỉ thấy trong đám người có 3 người thần sắc biến khẩn trương lên. Trong đó có mở miệng hỏi nam nhân, hấp huyết quỷ khẩn trương. 8 người kia lại tựa hồ như cũng không dáng vẻ khẩn trương ngược lại còn hắc hắc hắc cười không. Ngừng, xem xét chính là dược gặm nhiều bộ dáng. 3 cái hấp huyết quỷ liếc nhìn nhau bỗng nhiên lộ ra răng nanh sắc bén hướng Tô Thánh đánh tới. Tô Thánh nâng tay trái lên tả hữu vỗ. Trong phút chốc liền gặp được 2 tên hấp huyết quỷ ở sông tới trên đường biến thành tro tàn. Theo sát lấy Tô Thánh tay hơi hơi hướng lên trên nhấc. Mặt khác hấp huyết quỷ giống như bị cái gì không nhìn thấy lực lượng bắt được một dạng trong nháy. Mắt đằng không mà lên tứ chi dày vò lên. Tô Thánh thiên sứ lực lượng chỉ là hơi hơi tiết lộ một chút. Cái kia hấp huyết quỷ liền đã kêu gào thống khổ lên. Thân thể phát ra xì xì xì thiêu đốt tổn thương. Đừng, đừng giết ta, đừng giết ta. Chấm ngoặc kép, hắn giãy giụa hô to. A, chấm ngoặc kép, giết người. Cắn thuốc mấy người lúc này tựa hồ mới phản ứng đến cái gì. nhưng lại không phản ứng kịp, chết căn bản không phải người mà là hấp huyết quỷ. Hoảng sợ quát to một tiếng liền định chạy đi. Tô Thánh một cái tay khác nhẹ nhàng vung lên. Phanh phanh phanh, tiếng va chạm vang lên. Tám người này chỉnh chỉnh tề tề hướng về phía sau bay đi, trực tiếp dính vào trên tường. Lạch cạch, Tô Thánh buông tay, hấp huyết quỷ rớt xuống đất. Cắn bọn họ, Tô Thánh nói. Hấp huyết quỷ chưa tỉnh hồn ngốc ngốc nhìn về phía Tô Thánh phảng phất mình nghe lầm một dạng. Cắn bọn họ, nếu không thì, ngươi liền chết. Tô Thánh lại nói một liền. Hấp huyết quỷ run run rẩy rẩy đứng dậy nhìn xem bị dán tại trên tường mấy người từ từ đi qua. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hấp huyết quỷ há miệng hướng về phía cổ cắn. Một lúc sau quay đầu nhìn một chút Tô Thánh. Gặp hắn không phản ứng gì lúc này mới từng cái cắn. Trong nháy mắt, tám người đều bị cắn toàn bộ. Tô Thánh hài lòng gật đầu vỗ tay phát ra tiếng. Ba, hấp huyết quỷ trong nháy mắt hóa thành tro tàn biến mất không thấy gì nữa. Tô Thánh xuất ra Gemma Simon nghiên cứu ra hấp huyết quỷ huyết thanh ở tám người này trên người. Từng cái tiêm vào. Nếu như nửa giờ về sau bọn họ không có biến dị như vậy, huyết thanh coi như thành công. Nửa giờ, Tô Thánh chờ được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tô Thánh chú ý đến tám người phản ứng. Quá trình này nhìn ra rất thống khổ. Chẳng qua trước mắt đến xem tựa hồ cũng không có muốn biến dị tình huống. Eo, phá không tiếng rít từ phía sau truyền đến. Tô Thánh hơi hơi nhíu mày. Nửa người nửa hấp huyết quỷ huyết thống. Đây là Blade A. Được rồi, năng lực này không có chứng dùng. Tô Thánh không tránh không né, thậm chí không quay đầu lại, chỉ là đem lực lượng hơi hơi tiết ra ngoài. Một mai làm bằng bạc thượng thủ bay về phía Tô Thánh. Tại sắp muốn tới gần trong nháy mắt, tựa hồ gặp phải cái gì lực lượng cường đại nghiền ép ở trực. Tiếp biến thành tro tàn. A. Một tiếng kinh hô vang lên, Tô Thánh xoay người lại chỉ thấy một người mặc áo khoác màu đen đeo kính mát người da đen cầm trong. Tay song đao cảnh giác kinh ngạc nhìn về phía Tô Thánh. Quả nhiên là Blade, Blade xem như Marvel thế giới ma pháp linh dị hệ nhân vật. Mẹ của nàng lâm sàng muốn sinh hắn thời điểm bị hấp huyết quỷ cắn bị thương. Sinh hắn về sau bất trị bỏ mình. Cho nên hắn có được nửa người nửa hấp huyết quỷ huyết thống. Hấp huyết quỷ nhược điểm với hắn mà nói căn bản không tồn tại. Sau khi lớn lên hắn trở thành Vampire Hunter, danh xưng The Joker. Bất quá rất nhiều đối với hắn không thế nào sảng khoái người càng ưa thích gọi hắn tạp trùng. Manga bên trong hắn gia nhập qua S.H.I.E.L. The Howling Commando. Mấy cái đặc thù sinh vật tạo thành bộ đội đặc thù. Còn gia nhập qua Midnight Sun. Hắn thành viên có Ghost Rider, Doctor Strange, hấp huyết quỷ Morbius, Manding các loại. Xem như ở đặc biệt xuất bản trận không phải chủ lưu nhân vật. Năng lực của hắn không tính xuất chúng. Nhưng máu của hắn rất có ý tứ. Tựa hồ có thể tăng cường hấp huyết quỷ năng lực hoặc là huyết thống. Uống. Blade đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể nhảy lên vung đao vọt tới Tô Thánh trước mặt. Tô Thánh bĩu môi, ngón tay nhẹ nhàng vung lên. Blade không tự chủ được bay tứ tung ra ngoài, nặng nề đập vào trên tường, tiếp theo bị dán sát vào. Không cách nào nhúc nhích. PS, hoa tươi tổng số đã vượt qua sách cũ. Marvel, vương giả giáng lâm, hôm nay sẽ có tăng thêm. Chúng ta tiếp tục đuổi sách cũ thành tích. Còn kém ước chừng 1 vạn khen thưởng liền có thể vượt qua sách cũ. Cương hẹn, mạnh nhất tử thần, ra mặt dày cầu khen thưởng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.